108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 430, Thiên tinh vẫn lạc, góc truyện audio.com, Cửu Văn Long, tốc chiến tốc thắng, đợi lát nữa sát tinh đại thánh cùng quan thắng đến sẽ không dễ đối phó. Nguyễn Kim Nhi nhìn đến Cửu Văn Long sử kinh luân cư nhiên cùng hỗn thế ma vương đấu chẳng phân biệt được cao thấp. Nhíu hạ mi, gặp lại sau, chính mình cũng không có tái giữ lại. Thượng trăm khẩu phi kiếm ở đạp địa thái tuế thao túng hạ bàn toàn thành kiếm trận. Như mưa mà trụy, thương hải thanh bình tùy theo ném đi, hóa thành một đạo thanh hồng rảo sát đi mạnh điệp. Địa mãn tinh diêu phiên không ngừng, con rối cuồn cuộn không dứt. Nguyễn Kim Nhi có chút cáu giận, nhưng lại không tốt hạ sát thủ giàn. Nàng biết, Sử Kinh Luân cũng biết mặt sau còn có càng phiền toái đối thủ. Giang Thế Vũ phi kiếm cuốn lấy Nguyễn Kim Nhi thiên kiếm. Trong tay tế ra một kiện pháp khí, có Long Ma Thánh chủ trợ trận, Nguyễn Kim Nhi phi kiếm cũng thảo không đến nhiều tiện nghi. Sử Kinh Luân nghe được Nguyễn Kim Nhi nói sau chính là thu hồi tùy tính thái độ. Đối phiền minh nói, muội muội thật sự là đáng tiếc chưa cùng tùy chúng ta. Vì cái gì sẽ lựa chọn như vậy một người nam nhân đâu? Phiền minh mắt nếu hung ma, ma chảo vung, sát khí thành ti, dựa vào cường đại năm sao thiên võ đối mặt Cửu Văn Long bất lạc hạ phong. Xem côn, Sử Kinh Luân bỗng nhiên cười, trong tay binh khí hóa thành một cái bàn hoàng long hoa lệ trường côn. Đây đúng là của nàng cửu kiện cửu long binh một trong hoàng long côn chính là cường đại nhất một kiện. Tư tinh lóng lánh khiến phiền minh biến sắc, côn ảnh thật mạnh bổ tới. Phiền minh huy chảo đi chắn, tinh võ va chạm lực lượng sinh ra nổ mạnh. Chưa từng tưởng, Sử Kinh Luân trong tay trường côn hóa thành cửu trương, công kích phạm vi nháy mắt đã bị lạp dài. Long khảm vĩ, Sử Kinh Luân nhất sướng. Sử xuất hoàng long cửu trương côn hoàng giai chiêu thức, cửu trương côn tựa như xoay quanh chi long, nhiễu qua phiền minh phòng ngự, đánh vào cô gái trên lưng, lợi hại kình nói tới thế giống như tầng tầng vén sóng to. Nhất điệp hơn hẳn nhất điệp, phiền minh ói ra khó chịu huyết, sắc mặt xanh mét, cũng không cam yếu thế đáp lệ chính mình hoàng chiêu, luyện ngục toái hồn trảo, năm đạo phình lên kêu rên sát khí rảo hướng Sử Kinh Luân. Cửu Văn Long côn pháp hồi phòng, hai cầu cự lực ở trong nước ầm ầm va chạm, bạo vang mở ra, sát khí tán loạn, côn thế cũng đồng thời tiêu cho vô hình. Nga, Sử Kinh Luân đại mi một điều, bình tĩnh đi nhanh vọt vào, trong tay cửu trương côn thật mạnh khởi vũ, thế công như gió bạo áp chế, phiền minh cảm giác được chỉnh điều cánh tay đều ở thoát lực run run. Lực bất tòng tâm, leng keng va chạm, sát khí kéo dài mật mật, chung quanh nước biển không ngừng bị cắt mở ra. Lốc xoáy lưu truyền, phiền minh cũng không quý võ nghệ hảo thủ. Đối mặt Sử Kinh Luân biến ảo vô thường cửu trương côn một mình đem bám trụ. Nhưng mà năm sao địa tinh thiên võ bám trụ tứ tinh thiên tinh tinh võ nói như thế nào đều là thất bại. Mấy trăm chiêu trong nháy mắt đi qua, ở mặt ngoài là thế lực ngang nhau. Nhưng phiền minh lại cảm thấy Sử Kinh Luân côn thế trong lúc đó hình như có sơ hở. Không ngừng xuất hiện tuyệt hảo khe hở, nhưng mà kiệt lực cùng kháng phiền minh lại lòng có dư mà lực chưa đãi. Không thể thẳng đảo cửu trương côn kia một tia chiến thắng khoảng cách. Thiên vi tinh cửu văn long Sử Kinh Luân mi tâm lộ ra bình tĩnh cười. Giống như thắng cục đã định, đáng giận, phiền minh cắn chặt răng. Nương cửu trương côn thế đàn hồi, cao cao nhảy lên, vận khởi toàn thân tinh lực, cô gái chung quanh đào hắc như uyên, nước biển đều bị cắn nuốt, huyền chiêu ma đồ vô quy, khàn khàn thanh âm thoát ra phiền minh nhu nhuận miệng, ngũ quỷ luyện ma chảo trấn ra vô tận sát khí, kia phiến hắc uyên thật sao như màn trời áp chế, đáng tiếc, Sử Kinh Luân sớm đã dự đoán được, hoặc là nói cửu văn long từ lúc chờ đợi lúc này. Trong lồng ngực hiện lên một kiện tương long phun nha tấm chắn. Chỉ nhìn đến tấm chắn cản lại, đều đỡ này huyền chiêu. Điện long thuẫn, phiền minh sửng sốt, ngũ quỷ luyện ma chảo bắt đi qua. Đột nhiên, thân ảnh chợt lóe, Sử Kinh Luân xuất hiện trong người giữ. Phiền minh ma chảo vũ động, phải xuyên thấu mục tiêu. Thế nào liêu Sử Kinh Luân trong tay cửu trương côn biến đổi. biến thành một cái bình thường trường côn. Phiền Minh công kích rơi xuống một cái không. Sử Kinh Luân xuất kỳ bất ý cười bên trong trong tay trường côn giữa không trung nhất bộ. Hoàng quang tật bắn như ưng. Phiền Minh ngực đã bị trọng kích, bay ngược đi ra ngoài. Sử Kinh Luân trong tay tinh võ tài biến, hóa thành một kiện màu đỏ trường cung. Long cứ khom lưng, long nha vì tên, Sử Kinh Luân không có gì tạm dừng. Lập cung bắn tên, hành văn liền mạch lưu loát. Này động tác mây bay nước chảy. Phiền Minh căn bản không kịp tự hỏi. Nguồn tại, một cái hỏa long trưng phát rồi nước biển. Phá khai rồi Phiền Minh ngực. Đệ nhiên tinh hỗn thế ma vương đồng tử phóng đại. Toàn thân lạnh như băng. Hỏa long sáp nhập lập tức đốt cháy. Phiền Minh quát to một tiếng. Thân ảnh nhất thời mở tung. Biến mất không thấy. Hoàng Chiêu, Long Xuyên Tâm, Minh Nhi, Long Ma Thánh Chủ sắc mặt trắng bệch. Trơ mắt nhìn Phiền Minh bị Sử Kinh Luân sát nhập tinh thai. Không cần bi thương, chúng ta cái này tiễn ngươi một đoạn đường. Sử Kinh Luân cười, thân ảnh rồi đột nhiên biến mất. Đệ nhiên tinh hỗn thế ma vương vừa vào tinh thai. Long Ma Thánh Chủ này hình vuông thế thay đổi cực kỳ ác liệt. Tam Nguyễn Liên Thủ, gây sóng gió, đã sớm gặp các ngươi khó chịu. Hôm nay chính là các ngươi ngày rỗ. Đoàn Mệnh Nhị Lang Nguyễn Bình Nhi cười ha ha, hai tay mở ra, hai điều dòng nước hãy còn oanh đi qua. Long Ma Thánh Chủ, chúng ta không bằng đi trước thưởng tạo hóa đan. Giang Thế Vũ sắc mặt xanh mét, đã muốn bỏ cuộc Long Xà Đại Tạo Hóa Đan. Hiện tại chúng ta không thể phân tâm. Long Ma Thánh Chủ biết một khi hai người hợp tác tan rã, chỉ có thể nhanh hơn bị giết, nhưng mà, chờ sát tinh đại thánh. Long Ma Thánh Chủ nói, ám chi cáo giận sát tinh đại thánh cư nhiên còn chưa tới trang. Cái kia sát tinh đại thánh ta cũng sẽ giết hắn. Nguyễn Bình Nhi cười nhạo nói, vung tay lên, tinh pháp đánh ở tại Long Ma Thánh Chủ trên người. Nguyễn Kim Nhi chính tung thương Hải Thanh Bình, mắt thấy thanh quang phải rào sát địa mãn tinh mạnh điệp. Bỗng nhiên lúc này, một đạo ánh đao bưu đến, liền đem thương Hải Thanh Bình cản trở về. Tìm được đường sống trong chỗ chết Mạnh Điệp lập tức trở lại Giang Thế Vũ bên cạnh. Vừa muốn đối cứu của nàng người ta nói một tiếng cảm tạ. Nhưng mà nhìn lại, biểu tình liền cương xuống dưới. Chỉ thấy nước biển tách ra, dày đặc sát khí như mây cuồn cuộn mà đến. Nhất nam tử tự hắc khí chung đi ra. Đúng là sát tinh đại thánh. Sát tinh đại thánh, ngươi cuối cùng đến đây. Long Ma Thánh Chủ dịu đi hạ. Sát tinh đại thánh gợi lên khóe miệng, nhìn lại Nguyễn Bình Nhi khinh miệt nói. Đoàn Mệnh Nhị Lang Nguyễn Bình Nhi ngươi muốn giết ta, ngươi còn không xứng, hàng tinh giả cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Trời xanh tính vội vàng sao động Nguyễn Bình Nhi nghe được sát tinh đại thánh nói như vậy. Giận không thể át, song chảo mở ra, liền phải sử xuất huyền giai chiêu thức. Nhưng vào lúc này, một đạo hắc quang theo sát tinh đại thánh sau lưng bay ra. Bắn thẳng đến Nguyễn Bình Nhi, sát khí sôi trào khí thế làm mọi người quá sợ hãi. Đang muốn sử xuất huyền chiêu Nguyễn Bình Nhi môn hộ mở rộng. Nguyễn Kim Nhi kích động kêu lên, Bình Nhi, cẩn thận, cái gì? Nguyễn Bình Nhi vội vàng cử song trảo giao nhau đón đỡ. Dày đặc lạnh như băng hãy còn phá khai rồi thân thể của hắn. Một loại không thể ngôn ngữ thống khổ giống như muốn đem Nguyễn Bình Nhi linh hồn rõ ràng lôi ra. Nguyễn Bình Nhi trợn to hai mắt, không dám tin nhìn trước mắt giống như hung thần nữ tử. Hắc khí quanh quẩn đại đao rất khó làm cho người ta tin tưởng của nàng chủ nhân từng là thiên dũng tinh quan thắng. Quan anh mắt thấu thâm hàn, một đao chém xuống Nguyễn Bình Nhi, tính cả của nàng long ngạc một phân thành hai. Tỷ tỷ, Nguyễn Bình Nhi không thể tin thì thào tự nói. Đờ đẫn hồi đầu, trong mắt thấy nhị tỷ, thất muội chính phát cuồng hướng nàng vọt tới. Trên mặt lộ ra nàng chưa bao giờ gặp qua tuyệt vọng cùng thống khổ. Nguyên lai tỷ tỷ muội muội cũng sẽ sợ hãi đâu. Đoàn Mệnh Nhị Lang Nguyễn Tiểu Ngũ trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Tiếp theo thế giới hóa thành mảnh nhỏ toàn bộ bốc hơi lên. Thiên tội tinh Đoàn Mệnh Nhị Lang Nguyễn Tiểu Ngũ sao băng. A, chấm chấm chấm chấm, Nguyễn gia hai tỷ muội phẫn nộ nhất thời nhồi đại hải. Huyền Vũ giống chiến hỏa nổi lên bốn phía, mấy dặm ngoài có nữ ngay mặt vô biểu tình bàng quan. Hề Nguyệt, chúng ta không cần đi cùng kia vài cái tiểu lãng chân ngoạn ngoạn sao? Huyền Hỏa Nhi Trương Phi Ngọc hồi đầu nói. Thủy Huyễn tiên tử Hề Nguyệt lắc đầu, vô luận là Tam Nguyễn vẫn là Sát Tinh Đại Thánh đều là đối với thủ. Cùng với đi chợ không bằng ngồi bàng quang xem hổ đấu. Nhưng mà ta đủ tưởng làm thịt Sát Tinh Đại Thánh cùng quan thắng. Trương Phi Ngọc cười đến thực nhộn nhạo, quan nhân như thế nào còn không có đến, có thể hay không gặp được phiền toái. Hề Nguyệt hồi đầu, nhìn Thâm Thúy Hải Vực, lộ ra sốt ruột sắc. Trương Phi Ngọc xách một tiếng, từ kia Tô Tinh sau khi xuất hiện, Hề Nguyệt đã sớm không phải quen thuộc Hề Nguyệt, giống như vậy nữ nhi bàn không yên tâm tình chưa từng gặp qua. Có cái gì hảo lo lắng, có muội muội chiếu hắn, Trương Phi Ngọc không cho là đúng, đang nói, hừ nói, nhắc Tào Tháo đi ra, một đạo bạch quang xuyên thấu hắc ám hải vực, tựa như lợi kiếm vạch tìm tòi động lại không gian, một đầu hung mãnh linh khí màu trắng hải mãng đã muốn xuất hiện. Hải mãng thượng còn có nhất nam hai nàng, đúng là Hề Nguyệt nhắc tới Tô Tinh cùng Trương Ngọc Kỳ. Công Tôn Hoàng, quan nhân, Hề Nguyệt nhẹ nhàng thở ra. Các ngươi không có việc gì đi. Tô Tinh nâng lên ánh mắt nhìn Huyền Vũ tượng kia đầu. Kinh thiên động địa đánh nhau ở trong này cũng có thể cảm thụ được đến. Muội muội, ngươi ở trên đường tán tỉnh sao? Như thế nào như vậy chậm? Trương Phi Ngọc đùa giỡn nói. Trương Ngọc Kỳ phun phun cái lưỡi thơm tho. Nương tử đâu? Tô Tinh nhìn chung quanh phát hiện không có nhìn đến Địa Tuệ Tinh nhất trượng thanh hỗ tam nương bóng hình xinh đẹp. Đến đây, Trương Ngọc Kỳ nhất chỉ, hỗ nương tử lượn lờ mà đến. Tô Tinh nhẹ nhàng thở ra, nhìn đến cùng hỗ nương tử cùng nhau còn có hai người. 100 vị địa sổ tinh tiểu uất chỉ tôn Tân Nguyệt cùng thứ 6-15 vị địa hành tinh phi thiên đại thánh Lý Song Phi. Các ngươi, Tô Tinh vừa định hỏi. Nhìn đến hai nàng trong mắt ẩn chứa lạnh như băng cừu hận. Nháy mắt hiểu rõ, cẩn thận một chút, Tô Tinh dặn một tiếng. Không hề nhiều lời, hai nàng gật gật đầu. Nhìn Tô Tinh, trong mắt cừu hận liền giảm phai nhạt rất nhiều. Quan thắng có nhìn đến sao? Tô Tinh hỏi Hề Nguyệt, vừa rồi nhìn đến tiến vào Huyền Vũ giống. Trương Phi Ngọc đáp, nàng nhíu mày, kia quan anh như thế nào có chút kỳ quái. Toàn thân tràn ngập ma khí, có chút làm cho người ta sợ hãi, chỉ sợ là bởi vì ma tinh cung cửu u ma tinh thạch nguyên nhân. Ai, đây là thứ nhất ma cung đại giới, Thủy Huyễn tiên tử Hề Nguyệt thở dài, có chút tiếc hận quan anh sa đọa, mọi người im lặng không nói. Quan thắng sa đọa đến dùng sát tinh rèn tinh võ, ta nhất định phải giết nàng, hỗ nương tử cừu hận nói. Thiên Dũng Tinh Đại Đao Quan Thắng nói như thế nào ở Nữ Lương Sơn 100 đan bát tỉ muội ngũ hổ đứng đầu. Vũ lực gần với Ngọc Kỳ Lân, mà võ hồn lại đã bị tất cả tỉ muội kính trọng. Gì một thế hệ đấu tinh chết vào Quan Thắng đao hạ Nữ Lương Sơn tỉ muội đều chưa bao giờ gì câu oán hận. Ai có thể dự đoán được, tàn khốc đấu tinh cuối cùng vẫn là khiến này Đại Thiên Dũng Tinh bí quá hóa liều. Vì thắng lợi không từ thủ đoạn, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Cửu Văn Long cùng Ma Tinh Cung khai chiến. Quan nhân, chúng ta muốn hay không ngự ông đắc lợi đâu? Thủy Huyễn tiên tử ôn nhu, Tô Tinh đang muốn trả lời. Bỗng nhiên trong lúc đó, đồng tử co rụt lại, lại một viên màu đỏ lưu tinh rơi vào Huyền Vũ giống chung. Theo sát sau, thống khổ kêu to vang vọng toàn bộ Huyền Vũ Thánh Điện. Tô Tinh nhất tỉnh nhân kinh dị nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái. Không hề nghĩ ngợi liền hướng Huyền Vũ tượng chạy đi. Khách chương.